Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chương 900 bi thôi ra hỏa, trung vây địa vực rộng lớn, chủ yếu chia làm Mạc Bắc, Tây Lương, Đông Lĩnh, Nam Hoang, trừ bỏ này tứ đại khu vực ngoại, trung tâm còn có một mảnh không người khu. Không người khu địa vực cũng không tính quá rộng lớn, cũng không phải không có sinh vật cư trú, chỉ là bởi vì nơi này nhiều vì linh thú địa bàn, cho nên không có gì nhân loại ở bên trong định cư. Đoạn trường tốc liền ở Nam Hoang cùng không người khu trung gian, lại lần nữa đứng ở đoạn trường tốc biên trên vách núi. Tư Mã U Nguyệt phóng Phật lại thấy được năm đó nàng cùng Tây Môn Phong lại lần nữa bị bắt tách ra. Cảnh tượng, Tây Nam Phong cũng là vẻ mặt cảm khái mà đứng ở bên người nàng. Năm đó chính mình chính là từ nơi này ngã xuống, tưởng thông hướng địa ngục, không nghĩ tới tuyệt chỗ phùng sinh. Lão đại, nơi này thật sự có thể chứ? Nghe An Nghĩa nhìn thoáng qua đáy cốc. Bởi vì có khí độc, cho nên thấy không rõ lắm mà ni như vậy địa phương người đi xuống có thể tồn tại ra tới sao. Ở như vậy địa phương thành lập thế lực, như thế nào cảm giác có chút xả trứng đâu. Tư Mã U Nguyệt đối này cũng không xác định, được chưa còn muốn nhìn lại nói xem, nhìn cái gì, đương nhiên là xem có biện pháp nào không giải quyết vấn đề này, tiểu thất nói. Nếu có thể đem khí độc cùng độc trùng vấn đề giải quyết, ở chỗ này kiến một cái thế lực liền không tồi, đúng không Nguyệt Nguyệt? Nói không sai. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ nàng đầu, đối mọi người nói, ta đi xuống nhìn xem tình huống bên trong, các ngươi ở chỗ này chờ ta, cùng ngươi cùng nhau đi xuống đi. Tiểu thất nói, không được, ngươi đến ở mặt trên chờ, phía dưới độc khí quá nhiều, ta cũng không biết là tình huống như thế nào, vạn nhất có cái gì nguy hiểm làm sao bây giờ. Tư Mã U Nguyệt cự tuyệt, có thể có cái gì nguy hiểm? Tiểu thất bĩu môi, ngươi đừng quên, ta chính là Bách Độc Bất Xâm Ni, hắn bản thể là đại địa chi mắt, tu luyện thánh vật, giống nhau độc trùng độc chướng đối nàng tới nói căn bản là vô dụng. Tư Mã U Nguyệt nghe nàng nói như vậy, mới nhớ tới này cha, toại gật gật đầu nói, vậy ngươi cùng ta cùng nhau đi xuống đi, ta cũng đi. Vu Lăng Vũ nói, ngươi, những cái đó độc vật dựa không gần ta, vậy được rồi, cùng nhau đi xuống. Tư Mã U Nguyệt nói, các ngươi liền ở mặt trên chờ, mọi người tuy rằng cũng tưởng đi theo nàng cùng nhau, nhưng là lấy thực lực của bọn họ, đi xuống phỏng chừng không đi hai bước liền kiều kiều, đành phải ở mặt trên chờ các nàng đi lên. U Nguyệt ba người phi thân mà xuống, rơi xuống mấy chục mét sau gặp độc chướng, này đó độc khí đối tiểu thất vô dụng, không có áp dụng một chút thi thố liền bay đi vào. Mà U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ ở rơi vào độc chướng nháy mắt, hai người trên người đều bốc cháy lên ngọn lửa, đem độc khí ngăn cách ở bên ngoài. Những cái đó độc khí một khi tới gần, tất cả đều bị đốt cháy sạch sẽ. Tư Mã U Nguyệt ngọn lửa là ma sát, Vu Lăng Vũ ngọn lửa là màu đen, hẳn là ma sát linh hồn ngọn lửa. Độc chướng ước chừng 3-40 mễ hậu, ba người xuyên qua độc chướng, lại bay mấy trăm mét, an ổn rơi xuống đất. Mặt trên độc chướng như vậy lợi hại, không nghĩ tới phía dưới lại cái gì đều không có. Tiểu thất nhìn còn tính tươi mát sơn cốc, nói, Tư Mã U Nguyệt thu hồi trên người ngọn lửa, nói, phía dưới độc khí hẳn là bị độc vật hấp thu, nơi này là đoạn trường cốc bên ngoài, cũng không có quá nhiều lợi hại độc vật. Vu Lăng Vũ nói, muốn ở chỗ này thành lập thế lực, Kỳ thật chỉ cần giải quyết hai vấn đề là được, chính là này hai vấn đề đều không hảo giải quyết. Tư Mã U Nguyệt nói, đích xác, bất quá ta tin tưởng ngươi có thể, hai vấn đề. Cái gì vấn đề? Tiểu Thất hỏi, một cái là độc chứng, một cái là độc vật. Chỉ cần đem này hai vấn đề giải quyết, nơi này đã bị chúng ta bắt lấy. Tư Mã U Nguyệt cười nói, ngoặc kép, Tiểu Thất xem nàng kia vân đạm phong khinh bộ dáng, nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Người này quy nạp thật đúng là chẳng qua, nghe tới là hai vấn đề, kỳ thật là thật nhiều vấn đề hảo không? Mỗi cái địa phương độc chứng đều không giống nhau, muốn giải quyết vấn đề này, kia cũng là thật nhiều sự tình. Đến nỗi những cái đó độc vật, ngàn vạn loại, ngàn vạn lợi hại, ngươi không cần một cái độc vật liền khái quát a. Nơi này mới là bên ngoài, tông môn khẳng định không thể kiến ở chỗ này. Chúng ta đến bên trong đi xem đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng lấy ra ba cái bình ngọc, đưa cho hai người, nói, đây là phòng độc trùng. Giải điểm ở trên người có thể tránh cho một ít phiền toái. Tiểu Thất tưởng nói chính mình không sợ độc trùng, nhưng là ngẫm lại nếu độc trùng tới, bọn họ còn phải tốn thời gian đối phó, sẽ lãng phí thời gian. Vì thế cũng tiếp nhận tới, giải một ít ở trên người. Đi thôi, Vu Lăng Vũ thực tự nhiên kéo qua Tư Mã U Nguyệt tay, hướng sơn cốc đi đến. Tư Mã U Nguyệt tránh hai hạ, không tránh rớt, liền từ hắn nắm chính mình đi rồi. Tiểu Thất bĩu môi, bắt lấy Tư Mã U Nguyệt mặt khác một bên, còn đắc ý mà chiều Vu Lăng Vũ chọn chọn kèm mần đi. Tư Mã U Nguyệt xem bọn họ như vậy, đột nhiên có loại một nhà ba người thác loạn cả mần đi. Ba người hướng sơn cốc chỗ sâu trong đi đến. Nói là sơn cốc, kỳ thật là một tòa sơn mạch, chạy dài thượng trăm vạn cây em, nhiều hiểm trở vách núi tuyệt bích, bên ngoài độc chướng tương vây. Bọn họ hiện tại nơi chính là bên ngoài sơn cốc, địa thế không như vậy hiểm yếu, độc khí không như vậy lợi hại, độc vật cấp bậc cũng sao như vậy cao, càng đi bên trong, cấp bậc càng cao. Nơi đó có cái hồ nước, Tiểu Thất chỉ vào phía trước hồ nước nói. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, nhìn nhìn cái kia hồ nước, nói, cái này hồ nước hẳn là lúc trước Phong Nhi rơi xuống hồ nước. Nghe hắn nói, phương diện này có một cái tương đối lợi hại độc vật, vừa lúc trước nó không ở, cho nên mới có thể may mắn thoát nạn. Lộc cộc, lộc cộc. Nàng vừa mới dứt lời, hồ nước bên trong liền phát ra một tia động tĩnh. Đầu tiên là nước gợn nhộn nhạo, tiếp theo mặt nước toát ra rất nhiều bọt khí. Đột nhiên bọt nước văng khắp nơi, một con thật lớn thiềm thừ trong nước mặt xông ra. Tư Mã U Nguyệt bọn họ ở Thủy Hoa Tiên lại đây thời điểm liền ngưng ra linh lực đem chính mình hộ lên. Những cái đó giọt nước nhỏ giọt ở bên cạnh thảo thượng, thế nhưng đem những cái đó thảo toàn bộ ăn mòn. Hảo cường độc thủy, Tiểu Thất cảm thán, này độc tính. Tư Mã U Nguyệt trong mắt hiện lên đau lòng, lúc trước Phong Nhi rớt đến bên trong tới, không biết bị bao lớn tội, lúc trước hẳn là không có như vậy trọng độc tính. Vu Lăng Vũ nói, bằng không lấy này độc tính, hắn sống không được tới. Ân ân, Tư Mã U Nguyệt tưởng tượng cũng là, nếu thật là nói như vậy, Tây Môn Phong sống không được tới, cũng không có khả năng từ bên trong bò ra tới, còn chờ đến Không Minh Cốc người cứu hắn. Nói như vậy, mấy năm nay nơi này độc tính chướng không ít, hẳn là chính là vì cái gì a? Có thể là nó thực lực biến cường, hoặc là phát sinh cái gì biến hóa. Kia thiềm thử xem này, ba người nhìn thấy chính mình chẳng những không có hoảng loạn, ngược lại nhàn nhã thảo luận chính mình địa bàn, nổi trận lôi đình, chân sau vừa dẫm, hướng tới bọn họ công kích lại đây. Tiểu thất đang ở tự hỏi này biến hóa nguyên nhân. Nhìn đến xấu hoắc thiềm thử chiều nàng bay qua tới. Một cái bàn tay đánh. Quát, tránh ra. Kia thiềm thử còn không có suy nghĩ cẩn thận đây là chuyện gì xảy ra. Chính mình liền chụp bay đến hồ nước. Hết chương.